Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, Sơ Chiến Triệu Nhật Thiên. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được mà bọn họ đâu. Phần lớn người đều là 30%, mới vừa mới nhập môn, thiếu bộ phận thiên kiều có thể đạt tới 40%. Ví dụ như Triệu Nhật Thiên, Tống Thiến chờ các loại, nhưng 50% nói, có 102, cho nên, bọn họ có thể không khiếp sợ sao? Như vậy thiên tài lại có thể yên lặng không nghe thấy. Để cho bọn họ không cách nào tiếp nhận, chẳng lẽ là lánh đời truyền nhân? Có người lẩm bẩm, nghe nói càng xuất thân cường đại thế lực, thì càng khiêm tốn, chẳng lẽ... Tên này chính là như vậy khiêm tốn thiên tài. Mọi người lẫn nhau xem, đều là lắc đầu, liền hướng về phía Gia Cát Thần Toán lời mới vừa nói. Tên này vậy theo khiêm tốn kéo không được quan hệ. Tống Thiến thì là đối Gia Cát Thần Toán hơn nhìn hai lần. Chỉ cảm thấy nói chuyện như vậy giọng giống như đã từng quen biết. Một cái người cũng là như vậy phải thiếu rút ra, để cho người ngứa răng. Bất quá, cái này hai người hình dáng khác biệt rất lớn, mấu chốt là linh hồn chập chờn hoàn toàn không cùng, tuyệt không có khả năng này là cùng một người, nhưng mà, sắc mặt của mọi người rất nhanh lại biến hóa, bởi vì Gia Cát Thần Toán ở Thập Bát Xuyên Vân Thủ và Đại Nhật hướng lên trời vỗ lên thành tựu đang nhanh chóng tăng lên, đánh ra uy lực càng ngày càng lớn, 60%. Tất cả mọi người là ở trong lòng nói, hiện khi đạt tới 60%, quái vật, quá biến thái, cứ như vậy ngắn ngủi một hồi, liền thông qua thực chiến tăng lên 10% võ oai. Có như thế kinh khủng thiên tài sao? Nếu không phải mọi người đều là ở nơi này lấy được võ, bọn họ cũng hoài nghi Gia Cát Thần Toán đã sớm học được cái này hai môn võ. Cố ý làm cho bọn họ nhìn. Mà theo Gia Cát Thần Toán ở hai môn võ lên nắm giữ càng ngày càng sâu, uy lực càng ngày càng lớn, Thẩm Tấn liền dần dần không gánh nổi. Hắn muốn lui, nhưng Gia Cát Thần Toán ha có thể để cho hắn cứ như vậy trở lui toàn thân. Liền đánh, căn bản không cho đối phương thối lui ra chiến đoàn cơ hội. Thẩm Tấn vừa giận vừa sợ, thiên phú của hắn tài tình cao. Ở toàn bộ đông trong đại lục đều là đếm được xếp hạng trên. Có thể bây giờ lại bị người đánh bẹp, để cho hắn làm sao chịu nổi. Hơn nữa, cái này còn là hắn chủ động khiêu khích, có thể nói là mình tìm đánh. Tự nhiên hơn nữa để cho hắn khó chịu, hắn không cam lòng bị thảm như vậy bại. Hét lớn một tiếng trong, đem mình nội đan thanh toán đi ra. Hắn ở trong bí cảnh lấy được vận may lớn. Lấy thần tính vật chất tăng lên nội đan phẩm chất, tu thành ba hoa chi đan, cao cấp nội đan đối với cấp thấp nội đan có hiệu quả áp chế. Vì vậy, hắn ở võ lực không bằng Gia Cát Thần Toán dưới tình huống. Chỉ có thể gửi hy vọng vào nội đan về phẩm chất. Nội đan vừa ra ông, Gia Cát Thần Toán nhất thời cảm giác một cổ uy áp tấn công tới. Muốn cho hắn thần phục quỳ mọp. Thật là nói giỡn, hắn đều vô dụng nội đan đi đè người, còn muốn đổ tới đây để cho hắn thần phục. Không cần Gia Cát Thần Toán chủ động vận chuyển, hắn nội đan tựa như đế vương bị khiêu khích, đều là nhẹ nhàng chấn động, một cổ chí cao vô thượng hơi thở lưu truyền, Thẩm Tấn nội đan ở giữa tiên hoa nhất thời đồng loạt nổ tung. Cái gì? Tất cả mọi người là không tưởng tượng nổi hết sức. Tiên hoa tự bảo, ý vị này làm sao chiều rộng nội đan phẩm chất đem rơi xuống một lớn một khúc. Đây là chuyện gì xảy ra? Bọn họ một cái ý niệm còn không có lộn lại. Lập tức liền cảm giác được, mình nội đan lại có thể đang run rẩy. Đó là một loại phát ra từ bản năng sợ hãi. Càng có một loại tại chiều bái đế vương kính sợ. Làm sao có thể? Tất cả mọi người giác không tưởng tượng nổi. Bọn họ đều là xây ra ba thải kim đan, lại là lấy được thần tính vật chất. tiến một bước tăng lên nội đan phẩm chất. Quả thật vẫn tồn tại phẩm chất chia cao thấp, nhưng chênh lệch tuyệt sẽ không quá lớn. Bây giờ, bọn họ nội đan lại có thể giống như là bề tôi gặp đế vương. Vô cùng được sợ hãi, kính sợ, cái này làm cho bọn họ như thế nào có thể đủ tiếp nhận. Mà phát ra như vậy chập chờn người, chính là Gia Cát thần toán. Thẩm Tấn vừa giận vừa sợ, vội vàng đem nội đan thu vào. Hắn khóc không ra nước mắt, cứ như vậy đem nội đan lấy ra lung lay một chút, lại có thể sẽ để cho nội đan gặp đả kích khổng lồ. Tiên hoa khô héo, phẩm chất duệ hàng, dù là hắn lại lấy được thần tính vật chất, còn có thể đem nội đan tu bổ sao? Khó khăn, nội đan không thể khôi phục như vậy, đột phá vương cảnh còn có hy vọng sao? Trên căn bản không có hy vọng. Hắn hoảng sợ nhìn Gia Cát thần toán, đối phương nội đan cũng không có sử dụng, liền đem mình nội đan bị thương nặng, phẩm chất rơi xuống, tên này xây ra rốt cuộc là cái gì nội đan? Không chỉ là hắn, ánh mắt của những người khác vậy ngưng tập trung ở Gia Cát thần toán trên mình. Tràn ngập tò mò, còn có, sát ý, loại này áp chế quá đáng sợ, căn bản không quản ngươi tu vi. Bỏ mặc ngươi thiên phú, hoàn toàn không nói phải trái áp chế, ai có thể tiếp nhận? Cho nên, thật là nhiều người đều là động sát ý, phải đem Gia Cát thần toán thủ tiêu. Bành, Gia Cát thần toán một quyền đem Thẩm Tấn đánh ngã xuống đất. Hắn ngạo nghễ nhìn mọi người, còn có ai muốn kêu ra ra? Phải biết hắn lúc này còn không có sử dụng thiên cương cảnh giới đỉnh cấp tu vi. Ta là cầm tu vi áp chế ở mới vào thiên cương cảnh giới. Sắc mặt của mọi người đều là khó khăn xem. Tên này tại sao như vậy tuyển người hận đâu? Thật đúng là phách lối. Triệu Nhật Thiên cuối cùng đứng dậy. Hắn đứng chắp tay, nhìn Gia Cát thần toán, mang trên mặt nụ cười khinh miệt. Nói lên ngươi tên chữ. Ồ, ngươi là kia Căn Thông. Gia Cát thần toán hoàn toàn không cho mặt mũi, ngu đi kéo chít chít, lấy là mình là võ đạo đế vương, nói ra như pháp, người người đều phải nghe lời ngươi. Triệu Nhật Thiên vậy không tức giận, nhàn nhạt nói, ta là Triệu Nhật Thiên, trước mắt phong vân bảng xếp hạng thứ nhất, chẳng lẽ không có tư cách hỏi ngươi tên chữ, ngươi quả thật không có cái đó tư cách, ha ha. Triệu Nhật Thiên cười nhạt, người thật đúng là không biết trời cao đất rộng, cần dạy dỗ một chút. Gia Cát thần toán cũng là chiến ý hừng hực, hắn đã sớm muốn dạy dỗ một chút cái này Triệu Nhật Thiên. Nếu như có cơ hội hắn tuyệt đối sẽ thủ tiêu cái này Triệu Viết Thiên. Nhưng là hắn vẫn không có chắc chắn thủ tiêu Triệu Nhật Thiên. Cho nên cũng chưa có ra tay, điều này có thể mạnh đến cái gì bước. Tới đi, Gia Cát thần toán ngoác ngoác ngón tay, ngươi có thể ngăn ta 10 đánh. Triệu Nhật Thiên hời hợt nói, tùy ý một trường vỗ ra, nhưng là bệnh đậu mùa loạn rơi xuống, dị tượng lộ ra, như vậy thiên tài, tùy ý nhất kích đều là như vậy khủng bố, như cao nhất tuyệt học. Trên thực tế, Triệu Nhật Thiên cũng không có nhìn qua tùy ý như vậy. Một kích này chính là chú tâm chuẩn bị sát chiêu, bởi vì hắn đối với Gia Cát thần toán nội đan kiêng kỵ hết sức. Tuyệt không thể cho phép Gia Cát thần toán hình thành kết quả. Nếu không, hắn có thể thì phải không cách nào khắc chế. Giống như vậy thiên tài, hắn tiếp nhận khiêu chiến, độ khó cao hơn nữa cũng không sợ, nhưng còn chưa mở đánh liền bị áp chế. Loại này hết thảy không bị khống chế cảm giác quá không xong. Hơn nữa trước Tống Thiến lại còn là Gia Cát thần toán ra tay. Để cho hắn hơn nữa không thể nhẫn nhịn. Hai người thêm tới một chỗ. Để cho hắn tối tăm động ý định giết người. Gia Cát thần toán tiến lên đón. Oanh, hai người đối với đụng một cái. Kinh khủng lực lượng sôi trào. Hóa thành ngút trời sóng dữ vậy. Một cổ to lớn lực lượng chấn động tới đây, Gia Cát thần toán không tự chủ được lui về phía sau. Chỉ cảm thấy ngực sôi trào, hai cánh tay đều là ở run rẩy. Nửa bước vương cảnh thật là quá mạnh mẽ, nhất là xem Triệu Nhật Thiên như vậy thiên tài, xây ra cửu thải lưu ly đan, đem nội lực rèn luyện được vô cùng tinh thuần. Bất quá như vậy, Triệu Nhật Thiên khinh thường nói, hai tay lộn một cái, lần nữa đánh tới, đắc ý cái len sợi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https://tiuyencv.com/tay-nối-co-nối-csu-nối-tsin-nối-van-nối-gio-nối-dou-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.